Hắc ám văn minh, quyển 1, góc truyện audio.com. Diệp Thần không có dừng lại, tiếp tục đi tới, Diệp Trúc nhìn hắn một cái, thấy thần sắc hắn lạnh lùng, đôi mắt có chút chuyển động, mỗi khắc nhìn xem tình huống bốn phía, phòng ngừa zombie đột nhiên lao tới, không có chút nào ý tứ dừng lại, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua thanh niên tóc đen kia. Chỉ thấy hắn chạy cực kỳ nhanh tới. Diệp Trúc yên lặng mà thu hồi ánh mắt, lặng yên đi theo bên người Diệp Thần. Ai, các ngươi đừng đi nhanh như vậy mà. Thanh niên kia đuổi theo, đi tới trước hai người Diệp Thành, giang tay ngăn cản bọn hắn, con mắt đảo qua gương mặt xinh đẹp đáng yêu của Diệp Trúc. Chợt nhìn về phía Diệp Thần, trên mặt chồng chất hình dáng tươi cười, cười hắc hắc nói, bạn thân, không. Huynh đệ, cũng không đúng, là lão đại, người anh minh thần võ như vậy, xuất khí tiêu sái, ngàn vạn thiếu nữ mê luyến, mê chết hàng tỷ thiếu phụ, làm cho chúng thiên kiêu kiều nữ điên đảo. Diệp Thần khẽ nhíu mày, đã khoát tay cắt đứt lời nịnh nọt của hắn, nói, ngươi muốn ta thu lấy ngươi. Thanh niên khẽ giật mình, chợt cười to nói, không hổ là tiêu sái anh tuấn phong lưu phóng khoáng. Xuất khí vô địch, ngàn vạn thiếu nữ mê luyến, chính là nam nhân, nhãn lực tinh chuẩn cùng cường đại, một ánh mắt xuyên thấu nhân tâm, người quả thực chính là chúa cứu thế ở tận thế, chính là tấm gương cho toàn bộ nam nhân trên thế giới. Diệp Thần ho nhẹ thanh âm, nói, thật có lỗi, tuy nhiên ta biết rõ dùng lực lượng của ngươi, không có người chiếu cố rất có thể sẽ chết, tựa như vừa rồi vậy. Nếu không là gặp phải chúng ta, ngươi đã bị phân thây rồi, nhưng là chúng ta không muốn phế vật, thật có lỗi, thanh niên lập tức lệ rơi đầy mặt, trong nội tâm kêu rên nói, không thu người cũng không cần nói tuyệt tình như vậy a. Tâm địa Diệp Trúc hiền lành. Trông thấy bộ dạng thanh niên này tội nghiệp, lôi kéo góc áo Diệp Thần, nói, ca, thu hạ hắn a, khó trông thấy được một cái người sống. Đúng vậy à, đúng à, thanh niên trang trọng gật đầu. Chỉ cảm thấy Diệp Trúc xinh đẹp đáng yêu, quả thực là Bồ Tát sống, vội vàng hướng Diệp Thần nói, ta cũng không phải là phế vật, ta hiểu biết rất nhiều kiến thức à, à hát. Diệp Thần đạm mạc nhìn xem hắn, nói nghe một chút. Thanh niên nghĩ, nắm chặt lấy ngón tay nói, ta học đại học ở văn khoa, phương diện ngôn ngữ đặc biệt tốt. Hơn nữa đối với máy tính cũng hiểu một điểm, hơn nữa từng làm trưởng nhóm trong xí nghiệp nhà nước, còn làm. Diệp Thần quay đầu đối với muội muội Diệp Trúc nói, đợi buổi tối trở về xào khoai tây a. Ân, Diệp Trúc nhu thuận gật đầu, thêm chút ớt cay để có vị ngon. Diệp Thần dặn dò, ân, thanh niên bên cạnh ngạc nhiên, chợt rơi lệ đầy mặt, muốn đả kích người cũng không cần triệt để như vậy a, hoàn toàn bị bỏ qua rồi. Diệp Thần mang theo Diệp Trúc vượt qua thanh niên, tiếp tục đi thẳng về phía trước, giống như không phát hiện có một người đứng đó vậy. Thanh niên đứng tại trên hành lang, cúi đầu, ngón tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay. Nửa ngày, chợt ngẩng đầu, quay người nhìn xem Diệp Thần, lớn tiếng nói, chỉ cần ngươi có thể thu hạ ta, muốn ta làm cái gì cũng có thể. Hắn không có biện pháp khác, được chứng kiến lực lượng cường đại của Diệp Thần. Hắn biết rõ tại thế giới zombie hoành hành, chính mình sớm muộn sẽ chết trong tay zombie, dù là một mực trốn trong phòng, cũng sẽ bị chết đói, cho nên chỉ có thể tìm cường giả, nhờ hắn che chở tránh né tai nạn, mà Diệp Thần không thể nghi ngờ chính là một cái lựa chọn rất tốt. Ít nhất tại trước mắt mà nói, hắn là lựa chọn duy nhất. Nghe thấy ở gần có tiếng gầm rú, Diệp Thần dừng bước, Diệp Trúc đứng tại bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn lại, từ trên mặt người nam nhân này nhìn không thấy biểu lộ gì. Một lúc sau, Diệp Thần đi đến trong phòng bên cạnh, lấy ra một thanh dao thái dao, ném cho thanh niên, chợt quay người đi. Thanh niên ngơ ngác nhìn dao thái dao trong tay, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Đúng lúc này, lại nghe thanh âm cười hì hì của Diệp Trúc. Còn không mau đi, coi chừng bị zombie đằng sau đuổi theo nha. Zombie không thể nghi ngờ là một danh từ ác mộng. Thanh niên rất nhanh tỉnh lại, vui mừng quá đỗi, vội vàng đuổi theo, đi từ đằng sau Diệp Thần. Nhìn thoáng qua cái bóng lưng nam tử cao ngạo này, cảm thấy như có một bức tường băng ngăn cách giữa hai người, không muốn thể hiện thiện ý đối với hắn. Nên cũng không biết bắt chuyện cùng nam tử này như nào. Diệp Trúc bên cạnh làm như nhìn ra bộ dạng khó xử của hắn. Hi hi cười cười, nói, chớ để ý, ca ca ta chính là tính tình như này. Thanh niên khẽ cười khổ, mắt Diệp Trúc chớp chớp cực kỳ linh động, tò mò nhìn hắn, nói, ngươi tên là gì? Thanh niên từ đả kích khôi phục lại, trên mặt lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười, cười nói, ta họ Bạch tên Long, người ta xưng là Tiểu Bạch Long, học tại Thanh Đại, ở bên trong truyền lưu hương xuất Tiểu Bạch Long, liền là bản thân tại hạ rồi. À, tại đây địa điểm không tốt, lần sau ký tên cho ngươi. Ồ, chớ đi nhanh như vậy nha, chờ ta một chút, lúc vượt qua góc rẽ, Diệp Thần đột nhiên ngừng lại, làm thủ hiệu, ý bảo yên tĩnh, Diệp Trúc nhu thuận mà im lặng, bởi vì biết rõ lúc này Diệp Thần có gặp phiền toái, mới có thể chỉ huy người khác, bình thường sẽ không cố ý hạn chế Diệp Trúc đấy. Bạch Long có chút không rõ ràng cho lắm, mờ mịt mà đi tới nói, như thế nào, Diệp Thần nhướng mày. Bạch Long lại càng hoảng sợ, vội vàng ngậm miệng lại, chẳng biết tại sao, hắn đối với người nam nhân trước mắt này, từ trong nội tâm sinh ra một loại sợ hãi, có lẽ là đối phương vừa rồi bày ra thực lực cường đại, cũng có lẽ là đối phương lạnh như băng vô tình cự tuyệt. Thấy Diệp Thần nhìn vào mắt, Bạch Long trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng hành vi vừa rồi của mình đưa tới Diệp Thần bất mãn. Muốn vứt bỏ hắn, lập tức tội nghiệp mà nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, Diệp Thần tức giận trợn trắng mắt, thấp giọng nói, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi xem, đợi chút nữa nếu gặp phải zombie, Bạch Long, ngươi nhớ rõ bảo vệ tốt muội muội ta. Tảng đá trong nội tâm Bạch Long rơi xuống, nhẹ nhàng thở ra, chợt ngang nhiên nói, đó là đương nhiên, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây. Tuyệt đối sẽ không lại để cho muội muội của ngươi bị nửa điểm thương tổn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đối với Diệp Trúc cho một cái ánh mắt hết thảy coi chừng. Chợt nắm dìu chữa cháy đi tới, chỉ thấy trên hành lang vết máu loang lổ, một cái cửa phòng khép, bên trong yên tĩnh đến nỗi ngay cả rơi xuống một cây kim đều có thể nghe thấy. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, một cước đá ra. Cửa bị đá văng, liền lập tức nhìn vào tràn cảnh bên trong phòng, chỉ thấy bên đó một quái vật đầu sư tử, toàn thân bộ lông tối tăm, tứ chi chạm đất, móng vuốt sắc bén, quả nhiên là chó biến dị. Nháy mắt mặt Diệp Thần nổi lên vẻ ngưng trọng, từ trong không khí tràn ngập mùi hôi chua, hắn liền biết rõ bên này có một đầu chó biến dị. Đây là loại mùi chỉ có trên thân thể động vật biến dị. Giống, đầu chó biến dị cũng cảm thấy Diệp Thần, xoay đầu lại, dữ tợn nhìn hắn, răng nanh dữ tợn, bên trên răng nanh còn chút thịt nát, ruột các loại nội tạng Diệp Thần mày nhăn lại, không biết người nào rõ ràng mang theo con chó này, đưa vào đây lúc phát sinh tận thế, vốn là tiểu cẩu đáng yêu lập tức biến thành cự cẩu dữ tợn. Lực lượng có thể so với 20 người, cẩu cường hạng nhất là cái mũi. Tại lúc về sau virus tiến hóa, độ nhạy cảm càng mạnh hơn nữa, nhưng bản thân lực lượng thì không cường đại so với kiến biến dị. Trên thực tế đến tận thế hậu kỳ, trên toàn bộ thế giới tìm ra biến dị thú mạnh hơn kiến biến dị. Thật sự rất ít, như biến dị sư tử cùng biến dị kiến sâu lâu, cái chết tuyệt đối là sư tử, cho nên cái con chó biến dị này, còn không đáng sợ so với kiến biến dị. Nhưng đối với Diệp Thần hiện tại mà nói, cũng coi như cường địch mạnh mẽ. Tuy nhiên hai bên cơ hồ lực lượng ngang cơ, nếu là lúc trước thì chênh lệch càng lớn, bởi vì tốc độ di động cùng tốc độ phản ứng thần kinh của nó đều cao hơn các biến dị thú khác. Kể cả nhân loại, hơn nữa, hàm răng, móng vuốt của nó đều là vũ khí chí mạng. Lúc lực lượng ngang nhau, nhân loại muốn chiến thắng nó thật đúng là vô cùng gian nan. Diệp Thần cũng đã không có lựa chọn nào khác, lúc này, đầu biến dị khuyển đã lao đến, nháy mắt không đến một chút thời gian, liền nhào tới trước mặt Diệp Thần, tốc độ của nó tuyệt đối khoảng 100m, 2s, cao hơn Diệp Thần những 2 giây, 2 giây chạy 100m là cái khái niệm gì, Trong nháy mắt, vèo một tiếng bay qua. Trên trán Diệp Thần mồ hôi lạnh chảy xuống. Nắm chặt dìu chữa cháy trong tay. Lúc trò biến dị gần tới, búa trong tay bổ ra trước mặt. Ô nhấc lên một hồi tiếng gió vèo. Trên mặt đất thân thể trò biến dị nhoáng một cái. Liền tránh né, hơn nữa đi phía sau lưng Diệp Thần. Một chảo xé tới, cách trương.